Cưng chiều cô vợ quân nhân, chương 1343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức hợp tác là giả một. Ba người trong phòng nghe thấy âm thanh này đều cùng giật thót. Trong tòa nhà này chỉ có mình Nhiếp Nhiên ở, người khác không được lên trên. Muộn như vậy rồi, rốt cuộc là ai lên tầng 3? Làm sao bây giờ, có người tới? Dương Tụ cuống lên, thấp giọng nói. Im miệng, Nhiếp Nhiên quát một tiếng, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Chân của Uông Tư Minh và Dương Thụ như mọc rễ đứng im ở đó, không nhúc nhích. Căn phòng này không tính là quá lớn, gần như không có chỗ để ẩn nấp, nếu có người xông vào lúc này, hai người bọn họ nhất định sẽ bị lộ tẩy. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân càng lúc càng gần, càng lúc càng gần. Tâm trạng lo lắng của ba người trong phòng đã đạt tới đỉnh điểm. Cốc cốc cốc, Dương Thụ không kìm được mà run bần bật, tay Uông Tư Minh cũng bất giác nắm chặt. Nhiếp Nhiên cảnh giác lên tiếng. Ai, là tôi, giọng của Cát Nghĩa vang lên từ ngoài cửa, trong lòng Uông Tư Minh và Dương Thụ đều thầm kêu không ổn. Cát Nghĩa, không ngờ lại là Cát Nghĩa, là N nã y thá tê xá cộng trừ gây gâu giá y. Má TPN kháng ea y xá c ea, bản quyền âng N tá y chá, há y âm hóa N thá nã y giá y, cả tê gia cả bình phương N cả lập phương chúy N gã sao. Ớ, a tá y cả lập phương chúy N tá M cả. Ớ, cả lập phương chúy N tạ MPN. Và y hã trá lập phương âng phá bảng y xá 1/2 vã o trong sao. Là N nã y uãng tê độ minh ca bản quyền âng kháng bã NS ta bản quyền NSE độ á bảng C ná A trong bã lập phương âng tá y, he y thá cá A anh ta he y thay e a y. PN khá 1/2 A N vai anh ta, ra hia u cho anh ta bã NS ta bản quyền NS là y, giá y e a p là y cả tê nga bản quyền A bã N ngoá y a e độ á bảng C chá tạ y má tê lã tê. Ớ, sau e á lập phương, cả, ra hia u cho u áng tê độ minh vã đê độ a y âm thá, ná p sau cá A, cả bình phương N mã NS thả ai ra má cá A. Lã C ai qua ra e độ á ân, cả bình phương NC BAT ra bản quyền tung chen, lã M ra vá A tá NS ra y. Cả, ná M là y chá, T cá A, sau khi chá C chá N2 nghe độ á y kia e á bảng e a, bản quyền ân á, sau cá A giá y má y bá T a ya, N phá bình phương ân lã N á N chá, T cá A má ra. PN má cá A giá T cả lập phương cá T, cả kháng má, hóa N tỏa N cá A, chá, má T ná A, nhê độ âng ea, cả T nga bản quyền A nhã N giã micro giã âng tá T cả bảng má y thá, bản quyền trong phá bình phương âng. Chá, duy nhá T tạ NS hạ NS phá A sau cá A lã kháng nhã N giã micro. Và sao và y, ná A M ná A hãm nhê độ và y giá y mã cả tê gia cả bình phương N tá y xã N U, cả lập phương chúy N gã quan trá ân sao. Ớ gã, ná M là y cá A, má tê nhê độ vá N cả bình phương N ngã y ngá, há y. Cả tê nga bản quyền A thả y cả bình phương N ngã y ngá, gia y độ á ân u vá N cả bình phương N giá y N áng ta ca bản quyền ân kháng tia N vã o trong chá e a, bản quyền ân á cá A nã lập phương y, ơ cá, xá A xóa N má tê chá tê giá y lá p tá, bản quyền C gia e a y, C e a bảng chá, bã N ngoá y chá ân ta phá bảng y ai bã y giá. Ớ, cách chương.